Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trảm thi. A, chấm ngoặc kép, bén nhọn tiếng gào đột nhiên từ tòa nhà bên trong vang lên. Trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh, giọng của nữ nhân, Tô Cảnh quay người hướng về sân nhỏ nhìn lại, chỉ thấy bên trong đã loạn cả một đoàn. Đám người hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Không biết từ đâu xuất hiện cái nữ cương thi, chính nắm lấy một người đang cắn, tựa như là Mạnh Thiến trợ lý. Hơn nữa trừ bỏ cái này cương thi bên ngoài tựa hồ còn có cái khác cương thi. Ẩn ẩn có kinh hồng tiếng từ bên trong truyền đến, hẳn là từ phương hướng khác tiến vào lão trạch. Một cái bước xa tiến lên, cái kia cắn Mạnh Thiến trợ lý cương thi đã buông lỏng ra, nàng lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Cách gần nhất, hoang mang bên trong bị đẩy ngã mây si, ngồi xuống, một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên. Nhìn trước mắt nữ cương thi nhào tới, bản năng nói cho mây si bản thân hẳn là xoay người chạy. Nhưng là nghe thấy thanh âm này về sau, thân thể của nàng lại theo bản năng ngồi xổm xuống. Ngay tại ngồi xổm xuống trong nháy mắt, nàng phảng phất cảm thấy đỉnh đầu có một vệt hàn phong xẹt qua. Phốc một tiếng, theo sát lấy mây si liền gặp được có đồ vật gì rớt xuống. Cô lỗ lỗ lăn đến một bên. Đầu, cái kia nữ cương thi đầu dĩ nhiên bị chỉnh tề bổ xuống. Nhất đao chạm đầu, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Asauchi vậy mà sắc bén như vậy. Nhìn đến liền xem như thông thường tử thần bội đao cũng không đơn giản a. Có loại này lực sát thương vũ khí, Tô Cảnh càng là lòng tin 10 phần. Nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm trên mặt đất mây si cùng với chung quanh hốt hoảng đám người, Tô Cảnh đưa tay đem mây si lôi dậy hướng về Kinh Thiếu nói. À Kinh, tìm một người thích hợp chỗ trốn lên. Không cần chạy loạn, có ta ở đây. Đúng, Tô Đại Sư, Tô Đại Sư, chấm ngoặc kép, Kinh Thiếu liên tục gật đầu. Nói, đi theo ta, đi hậu viện có gian phòng mới có thể chống đỡ được. Một bên nói, một bên Kinh Thiếu đã chạy đi qua. Những người khác lúc này đều bị cương thi hù chết. Nào có thể nào có ý kiến gì a? Như ong vỡ tổ đi theo Kinh Thiếu. Tô Cảnh đi theo một bên. Rất nhanh đi tới hậu viện. Một cái thoạt nhìn tựa như là nhà kho tựa như căn phòng. Kinh Thiếu vội vội vàng vàng mở ra gian phòng đang chuẩn bị đi vào. Cửa vừa mới mở đã nghe đến một cái mùi hôi thối. Hai cái cánh tay bắt đi ra. Phốc xích. Đao từ phía sau đâm đi ra, trong nháy mắt đâm trúng trán của nó. Kinh Thiếu chưa tỉnh hồn nhìn đối phương chậm rãi ngã xuống đất. A Thắng, chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian đi vào. Tô Cảnh nói một tiếng, đám người lục tục tiến đến rất nhanh đóng cửa lại. Lạch cạch, Kinh Thiếu mở đèn, gian phòng bên trong nháy mắt phát sáng lên. Trong phòng này chất đầy tạp vật, thoạt nhìn có chút lộn xộn. Bất quá lúc này căn bản không có người để ý những cái này. Tô Cảnh từng cái nhìn lại, phát hiện Kinh Thiếu, Mạnh Thiến, Mây Si, BB, Quả Táo, còn có chính là các nàng người đại diện Mì Tôm Tỷ đều ở. Người vẫn là Thiếu, thợ quay phim Rome, còn có một cái tên gọi là gì không nhớ nổi người mẫu. Còn có vừa rồi chạy tới 4 cái kia cảnh sát, yên tĩnh không gian bên trong. Mấy người đều từng ngụm thở dốc chưa tỉnh hồn. Ai có thể nghĩ tới chỉ là tới chụp ảnh mà thôi. Vậy mà lại gặp được chuyện như vậy. Vậy mà lại có cương thi. Tô Đại Sư, làm sao bây giờ a? Kinh Thiếu vẻ mặt đau khổ hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh ngược lại là cười cười, thẻ không bạch xử lý a. Lúc này Tô Đại Sư còn có tâm tình nói đùa a. Các ngươi ở trong này trốn tránh. Ta đi ra xem một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi, chính ngươi cẩn thận a. Kinh Thiếu có chút do dự. Hiển nhiên vẫn hy vọng Tô Cảnh có thể lưu lại. Nhưng nghĩ nghĩ tình huống hiện tại cuối cùng vẫn ân cần nhắc nhở một câu. Tô Cảnh gật đầu mở cửa đi ra ngoài. Theo sát lấy Kinh Thiếu đám người vội vàng đóng cửa lại. Bóng đêm yên tĩnh, mùi hôi thối tràn ngập. Tay nắm lấy Asauchi. Tô Cảnh dạo bước mà đi. Ô, ô, cổ quái tiếng hừ từ tiền phương truyền đến. Hai cái cương thi lung la lung lay xuất hiện ở Tô Cảnh giữa tầm mắt. Ở phát hiện Tô Cảnh trong nháy mắt, hai cái cương thi tựa hồ hưng phấn, vậy mà tăng nhanh tốc độ đánh tới. Một nam một nữ, trong đó một cái còn mặc đồ ngủ, hẳn là cái kia người mẫu, mà đổi thành một cái mang theo kính mắt ăn mặc đồng phục cảnh sát. Trước đó đến cảnh sát bên trong bốn mắt, đáng tiếc, Tô Cảnh thán một tiếng, hai tay cầm đao hướng thẳng đến cái kia người mẫu đầu bổ tới. Từ trên xuống dưới, một đao bổ xuống, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt để đầu của nàng vỡ ra. Từ đó một phân thành hai, kết quả đao lại kẹt. Asauchi tuy nhiên sắc bén, Tô Cảnh khí lực lại không khoa trương như vậy. Trước đó là chém ngang, lần này lại là chém thẳng vào. Góc độ khác biệt, Asauchi vừa mới kẹp lại, cái kia bốn mắt cương thi đã đánh tới. Tô Cảnh ngược lại là không có bối rối, ngừng thở mãnh liệt một cước đạp tới. Bốn mắt cương thi bị đạp đặng đặng lui lại. Cùng lúc đó, Tô Cảnh nắm Asauchi hướng về người mẫu cương thi đạp một cước. Một cước này chính đá vào lồng ngực của nàng. Tô Cảnh thậm chí còn có thể cảm giác được cỗ kia co giãn. Vụt, Asauchi rút ra, hai tay cầm đao nằm ngang chém về phía bốn mắt cương thi. Phốc xích, ùng ục ục, bốn mắt cương thi đầu rớt xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.